Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn từ đầu đến cuối đều âm trầm, chỉ biết nhìn sững vào Côn Luân Kính, không nói một lời. Trong hình ảnh của Huyễn Mục Thiên Kính, khóe mắt Hạo Thiên co rút, không ngừng run rẩy, hung hoành thô bạo, khí cơ toàn thân như cuồng loạn. Người lúc trước trong Long Mộ là ngươi. Thanh âm âm trầm, mang theo vô tận nộ hận, thân hình Hạo Thiên lóe lên, cưỡng ép xé rách thiên không, xuyên qua vô số bích chướng hiện thân cách phía Bắc Đào Sơn 3.000 vạn dặm. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ, hôm nay trẫm duy chỉ kỳ quái một chuyện, sao ngươi có thể chắc chắn Hạo Thiên ta sẽ ở trong cuộc chiến Đào Sơn lần này nhất định sẽ quay giáo tương hướng? Nhạc Vũ bật cười, có gì kỳ quái? An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, đối với ngươi mà nói, chính là sinh tử chi địch, những thiên điều thiên quy quá không có ý nghĩa. Bất quá Hồng Quân Đạo Tổ, thiên ý áp bách, quay giáo một kích chẳng phải là đương nhiên. Hạo Thiên ngươi kiêu hùng, há có thể để ý chuyện hứa hẹn? Một người có thể vì thiên điều liền dứt bỏ người thân, vì danh vị không tiếc cấu kết Di Hầu La Hầu xâm chiếm thân thể muội muội, có tư cách gì khiến Nhạc Vũ ta toàn tâm tín nhiệm? Trong đại trận dưới núi đột nhiên truyền ra tiếng gào rú bi thương lẫn phẫn hận của Dương Hạo, khiến vân vụ cuồn cuộn như buồn bã vì hắn, mưa phùn tới tấp rơi xuống. Hạo Thiên bất giác biến sắc, nhất thời không để ý chuyện Nhạc Vũ tự thừa nhận thân phận. Mấy câu này bốn phương đều có thể nghe, cho dù huyễn thuật trong trận cũng không trở ngại. Trong tiếng hô của Dương Hạo rõ ràng đã hận hắn đến cực hạn. Ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên lửa giận bùng lên, cuối cùng ngưng mày, hít sâu một hơi nói, chuyện Di Hồn La Hầu, trẫm cũng không biết, lời nói đến một nửa liền đã dừng lại. Thấy vẻ mỉa mai lộ trên mặt Nhạc Vũ, Hạo Thiên chợt tỉnh, việc này sao hắn có thể giải thích tinh tường? Phong ấn Đào Sơn là do hắn đích thân bố trí, nếu không được hắn cho phép thì một phương đạo tổ cũng khó động Vân Hoa mảy may. Hiện giờ thiên cơ ẩn giấu, tất cả chìm vào hỗn độn, dù sau trăm vạn năm chỉ sợ cũng khó biết chân tướng. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên kinh ngạc thất thần, nắm chặt phương thiên đại kích, hai mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Đế Thích Thiên đứng đó không xa sau khi kinh dị liền khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, hay cho An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, rất nhiều đại năng thái cổ lại bị ngươi đùa giỡn trong tay. Trước khi ta tới đây cũng chưa từng ngờ tới Côn Luân Kính đã rơi vào tay Đại Đế. Chỉ là hôm nay, hẳn là bệ hạ cho rằng chỉ bằng vào kính này trận này đã có thể thắng được mười mấy người chúng ta liên thủ. Trong lòng đương đồ Thái Hoàng vốn tự cho may mắn, có thể đào thoát đại nạn, lúc này nghe vậy vẫn không khỏi thất kinh. Dù hai người bọn hắn có thể giữ được tính mạng trong tay Đế Thích Thiên cũng chỉ là tạm thời. Côn Luân Kính mặc dù tốt nhưng cũng không phải toàn thịnh như lúc thượng cổ. Huyễn trận tuy mạnh nhưng cũng không phải là Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận. Côn Luân Tâm Kính thuật càng chỉ tới mãn cảnh, còn kém tu vi Đông Vương Công năm xa. Sao có thể bảo vệ bọn họ an khang? Sao có thể bình yên thoát thân khỏi Đào Sơn? Đương đồ chân quân vì Hồng Mông chi phù nên tuy sinh lòng hối hận nhưng cũng không dám có nửa phần dị tâm. Tâm niệm Thái Hoàng chân nhân có chút lay động, trong mắt hơi hiện vẻ trần trờ. Tất cả tu sĩ yêu tu trong vòng mấy tỷ dặm đều tâm thần nhất định, dần dần bình tĩnh. Cho dù cầm Côn Luân Kính nơi tay, có đại trận trợ lực thì Uyên Minh có thể thế nào? Hơn 10 vị thượng cổ đại năng, 3 vị thái thượng kim tiên đỉnh cấp liên thủ, thế gian trừ này mấy vị đạo tổ thì người nào có thể chống cự? Dù có thể kháng cự nhất thời nhưng cũng không tránh khỏi kết cục thân vẫn. Ngay cả Hạo Thiên cũng chấn động, bừng tỉnh lại, hồng quang thoáng hiện trong mắt. Duy chỉ có Nhạc Vũ không chút nào để ý, lại nhìn về chỗ 9 tầng mây nghiền nát bên ngoài. Cũng tới lúc rồi. Nhớ rõ năm thứ 5, trẫm từng cùng Lục Áp đạo huynh nói qua, xu thế thắng bại không ở Đào Sơn mà ở bên ngoài Đào Sơn. Bất quá nếu có thể lúc này lưu huyết thành sông cũng có thể khiến ta nhẹ lòng một chút. Đang lúc mọi người còn khó hiểu, khí tức quanh người Nhạc Vũ đột nhiên bộc phát sông thẳng tầng mây, kiếm áp cuồn cuộn cùng với uy áp tổ long trùng lên phạm vi 1 tỷ dặm. Tinh đồ phía bắc bắn ra một đoàn tử quang, cả thiên địa lần nữa lặng ngắt. Ngoại trừ tiếng hô hấp còn lại không có nửa điểm động tĩnh. Khí tức này là hỗn độn đại la thái sơ kim tiên. không biết từ chỗ nào truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó liên tiếp tiếng kinh hô khác nổi lên. Tất cả hỗn độn kim tiên trên tầng mây đều trầm xuống. Một hỗn độn chuẩn thánh hoàn toàn khác biệt với đại la kim tiên, chiến lực gấp 10 gấp trăm lần. Cuộc chiến Đào Sơn hôm nay chắc chắn sẽ gian nan vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hỗn độn kim tiên, thật sự là hỗn độn kim tiên. Kẻ này đem tinh tượng che đậy đến năm thứ năm, ẩn nhận đến nay. Hắn rõ ràng đã đăng nhập chuẩn thánh trước cuộc chiến Đào Sơn. Từ Hàng chân nhân chuyên chú nhìn thiên tượng phía bắc, trong giọng đầy ý không dám, thì thào hồi lâu rồi thất ý lắc đầu, lần này là ta tính sai. Không thể ngờ tới tu vi pháp lực kẻ này đã đạt tới chuẩn thánh, tăng thêm đế vị, có côn luân kính đã có thể xuất nhập Đào Sơn xuất nhập tự nhiên. Phía tây nam chiêm bộ châu còn có ai có thể ngăn được hắn bỏ chạy? Còn chưa dứt lời, đồng tử Từ Hàng bỗng dưng co lại trở thành hình châm. Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn bên cạnh cười đắng chát. Sư huynh, Uyên Minh lần này tương kế tự kế, chỉ sợ không chỉ vì bỏ chạy mà thôi. Đào Sơn hôm nay chỉ sợ thật đúng là vẫn lạc vô số. Chỉ thấy trên đỉnh Đào Sơn, Nhạc Vũ phất tay liền có một đoàn linh quang từ đan điền bay ra tụ hợp nhất thể. Một thanh ngũ sắc trường kiếm dần hình thành, khí tức thâm trầm to lớn phảng phất như bản nguyên thiên địa lập tức là tràn ngập trong phạm vi 1 tỷ dặm. Hào quang vạn trượng khiến vô số tiên tu cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ những tu sĩ cấp thấp, trong đầu mọi người đều hiện lên một từ Hồng Mông Chí Bảo. Trái tim Hạo Thiên co rút nhanh, cơ hồ không cách nào hô hấp. Từ vài thập niên trước, hắn đã lĩnh giáo uy lực của nó nhưng lúc này mới là lần đầu hiện thân. Cảm giác của hắn chuyển từ phẫn nộ rồi hoảng sợ. Người thiếu niên trên đỉnh núi quả thực đã có tư cách cầm vật này hoành hành thế giới. Cũng đầy đủ thực lực thôi động uy năng Hồng Mông Chí Bảo đến đỉnh phong. Kiếm mới sơ thành thì lấy phân thân La Hầu tế kiếm. Lần này ngay cả chậm cũng chưa từng nghĩ sẽ là thân muội của thiên đế. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn lên Hạo Thiên. Cuộc chiến Đào Sơn khiến cho thiên địa sụp đổ, sinh linh trong 1 tỷ dặm toái diệt. Hết thảy căn nguyên đều bởi vì vân hoa mà lên. Thần hồn thân thể là chỗ ngự cho La Hầu, càng không thể thứ cho. Ta thân là hậu tuyển thiên đế, đại đế phương Bắc, hôm nay thay trời hành đạo, phán một chữ chết. Hắn vừa nói xong chữ chết, thì trong thiên địa bỗng nhiên lôi quang chớp động, thiên cơ cảm ứng. Lý Trường Canh xa xa lập tức hơi thấu kinh ý. Trường kiếm trong tay biến thành quang hà vạn điểm, lần nữa bao phủ ngàn vạn dặm quanh Đào Sơn. Hạo Thiên càng gầm lên giận dữ, lắc mình đánh ra một đạo kích ảnh kim quang chạm lên đỉnh núi. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đánh ra vô số ngân châm, dục bàn lại chiếu về Nhạc Vũ, cảm giác không gian lại lần nữa vặn vẹo, huyền ảnh hiện ra. Đợi đến lúc hồn niệm cảm giác khôi phục thì thấy Nhạc Vũ thậm chí chưa từng di động, lạnh nhạt tự nhiên đứng trên đỉnh núi. Ngũ sắc kiếm đã triển khai vạn trượng, nhướng mày đâm thẳng vào lòng núi, xuyên qua thân hình Vân Hoa công chúa, chân nguyên ngũ hành xoắn nát bấy phân hồn La Hầu. Phía chân trời lập tức phát tiếng kinh hô thảm thiết, hay cho huyết lục thiên quân, quả nhiên là ý chí sắt đá. Dưới chân núi, Dương Hạo bạo giống, cầm tam tiên lưỡng nhận đao cưỡng ép lao ra khỏi huyễn trận, hai mắt bốc lên hỏa diễm kích thẳng Nhạc Vũ, thương thế lạnh thấu xương, thê lương tuyệt lệ, một hướng không về. Nhạc Vũ lạnh nhạt liếc qua Dương Hạo, tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm hóa thành trăm vạn trượng hơn mãnh liệt vung lên. Trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang hoa lóe lên rồi đã tới trước người Dương Hạo, thế như trẻ tre dễ dàng chém vỡ thương thế bá tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, kiếm đỉnh giao kích. Tam tiên lưỡng nhận đao vừa thoáng tiếp xúc với kiếm ảnh đã nát bấy thành vô số mảnh vỡ. Kiếm quang vô tình chém xuống, trong mắt Dương Hạo hiện ra sắc tuyệt vọng. Chỉ là sau một khắc, cự thú quy hình ẩn sau tầng mây đột nhiên truyền ra tiếng than nhẹ, một cự trảo phủ đầy chiến giáp đột nhiên thò ra chụp lấy kiếm quang. Nhạc Vũ bất giác nhắm mắt tăng lực, năm đầu tử kim cự long lập tức quay quanh thân kiếm gào thét. Kiếm quang quét ngang, liền chỉ thấy huyết nhục tứ tung, toàn bộ quy trảo đều bị ngũ sắc cự kiếm chém rụng. Nhạc Vũ lạnh lẽo nhìn về phách hà ẩn trong mây mù. Ngọc Đỉnh chân nhân đã nhìn không được xuất thủ cứu giúp. Đáng tiếc Dương Hạo tuy đã được cứu nhưng vẫn bị pháp lực cưỡng ép đánh bay ra ngoài ngàn vạn dặm. Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn thần tình lạnh nhạt, mặc dù toàn bộ hữu chảo đã bị chém đứt nhưng cũng không có bao nhiêu đau đớn, dường như cảm thấy thương thế này thật sự không có ý nghĩa, chỉ là trong mắt như đã dự cảm được vận mệnh của mình, hiện ra vài phần thương cảm vô lực. Sát cơ trong mắt Nhạc Vũ hơi hiện, pháp lực mênh mông dùng đại phách nguyên long diệt thế pháp thôi động điên cuồng rót vào ngũ sắc kiếm khiến cho tử kim cự long thập bát chảo bỗng nhiên tăng đến 9 đầu. Triền nhiễu chung quanh khiến tự ý trên tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm càng thêm dày đặc. Chẫm là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, đại trưởng thiên ý, một lời có thể là phép tắc thiên địa. Ngươi bất quá một kẻ hỗn độn kim tiên, xiển giáo đệ tử cũng dám đại nghịch bất đạo, ngăn chẫm hành hình. Kiếm quang ngũ sắc phát ra quang ảnh liên tiếp, sau đó một kiếm chằm xuống như rơi từ cửu tiêu khiến cự quy rơi thẳng xuống, khí cơ trong vòng 1 tỷ dặm đều bị khóa chết. Ngay cả mấy người Hạo Thiên Lý Trường Canh cũng cảm giác tâm thần có chút run rẩy. Phách Hạ thở dài, giải khai thiên địa pháp tướng, hiện ra tượng mạo Ngọc Đỉnh, tay trái không hề báo hiệu, xuất hiện một bạch đỉnh nâng lên. Khanh, một tiếng giao kích vang nhẹ khắp thế giới khiến nó vỡ thành từng mảnh rồi khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt phạm vi 3.000 vạn dặm đều nát bấy, cương phong càn quét đến mấy tỷ dặm. Nhân Sơn Đào Sơn bị một trận quét ngang, tất cả sinh linh trong vòng 300 triệu dặm, kể cả này ngàn vạn yêu tu, mấy trăm vạn binh tướng thiên đình toàn bộ nát bấy. Chỉ còn lại một ít tu giả trên Thái Ất chân tiên còn sót lại, nhưng đều là trọng thương. Từng người hoảng sợ kinh tuyệt nhìn về phía này chỗ trung ương tâm chấn, thấy thiếu niên kia trào máu bên khóe miệng, rồi lại bùng lên một quầng sáng. Thân hình Ngọc Đỉnh bỗng dưng tràn ra vô số linh quang, từng chút lan tràn trong thiên địa, dần hóa thành cát bụi tứ tán. Tiểu đỉnh kia cũng ẩn hiện vết rạn, gào thét hóa quang rơi vào ngực Dương Hạo đem hắn bắn ra mấy tỷ dặm rồi không còn tung tích. Trên tầng mây, Từ Hàng đạo nhân sắc mặt suy bại, trong miệng bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, đó là bản tôn sư huynh. Ngọc Đỉnh sư huynh thay hai người chúng ta thừa nhận tai kiếp. Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng tròn mắt muốn nứt, vừa định phi độn tới Đào Sơn, lại bị Từ Hàng kéo lại. Quay lại thấy người cai khẽ lắc đầu nói, vừa rồi Nhạc Vũ mượn Dương Hạo bức Ngọc Đỉnh sư huynh ra tay. Hắn có mệnh cách thiên đế, số mệnh công đức gia thân, cho dù sư tôn lúc này cũng không cách nào tùy ý động thủ diệt sát. Chớ để cho hắn danh chính ngôn thuận có cơ hội chém giết ta và ngươi. Yên tâm, Dương Hạo lần này nhất định không việc gì. Sư huynh có sư tôn tương trợ, nhất định phục hồi như cũ. Văn Thù chân nhân giật mình, hình ảnh Nhạc Vũ trong thiên kính phảng phất như hưởng ứng lời của Từ Hàng, ngẩng đầu nhìn lên lạnh lẽo, xuyên qua 1 tỷ dặm thấu đến hai người. Long uy mênh mông, hồng mông kiếm ý cũng đồng dạng quán không bay tới trùng kích khiến Từ Hàng Văn Thù đều ngã ngửa ra sau, miệng mũi tràn máu. Thân thể không khống chế được rơi tuột giữa không trung. Trong phạm vi 1 tỷ dặm quanh Đào Sơn, tu sĩ còn sót lại đã chưa đủ ngàn vạn, đều nín thở nhìn về chỗ đỉnh núi. Đáng tiếc vừa rồi dưới kiếm Nhạc Vũ, hết thảy sinh linh đều thành cho bụi, nếu không như thế máu tươi tràn ra thật sự có thể như lời hắn nói là giết cho máu chảy thành sông. Uyên Minh cùng Nhạc Vũ lại là cùng một người. Đây cũng là huyết lục thiên quân. Hay cho thủ đoạn hung lệ, vẻn vẹn một kiếm liền vẫn lạc thiên vạn đạo hữu. Ngọc Đỉnh chân nhân, đây rõ ràng là bản tôn xiển giáo Ngọc Đỉnh bản tôn, cũng không hề lưu tình, một kiếm chảm sát. Thì tính sao? Không nghe Huyền Thánh Đại Đế mới nói, hắn chính là thiên đế hậu bổ, một lời có thể là phép tắc thiên địa. Người này có kim long thập bát chảo bên thân, đế khí trùng tiêu. Rõ ràng còn vượt qua mệnh cách thiên đế Hạo Thiên, đại thiên hành đạo. Chỉ cần danh chính ngôn thuận, dù chém Ngọc Đỉnh thì sợ là đạo tổ cũng không thể làm gì. Chuyện Vân Hoa công chúa và thiên điều vốn đã không phải. Tiếng nghị luận không ngừng, một ít tu sĩ đã liều lĩnh đào thoát ra ngoài phạm vi vạn cổ trường thành bao phủ. Duy chỉ có hơn 10 vị hỗn độn kim tiên trên tầng mây đều thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Đỉnh chân nhân là nhân vật đắc đạo từ thời thượng cổ, một trong mấy người mạnh nhất của xiển giáo, cơ hồ vấn đỉnh thái thượng, nhục thân cường hoành, cái áp vũ nội, Ngọc Đỉnh trong tay càng là tiên thiên chí thánh linh bảo, nhân bảo nhất thể, dù là nhân vật giống như Trấn Nguyên Tử cùng Hạo Thiên cũng tuyệt không dám dễ dàng nói lời chảm sát. Nhạc Vũ dù là chuẩn thánh, cầm trong tay kiếm khí hồng mông thì muốn đánh nát bản tôn Ngọc Đỉnh cũng phải trả cái giá không hề nhẹ. Trước lúc xuất kiếm, Nhạc Vũ tựa như sát khí tuyệt thế không thể chống cự. Sau khi xuất kiếm triển hết hung uy ngược lại khiến người không còn kiêng kỵ. Hạo Thiên hít sâu một hơi, áp chế sao động rồi nhìn về hướng Đế Thích Thiên. Không biết Đế Thích Thiên đạo hữu định như thế nào. Đế Thích Thiên thần sắc tham lam nhìn kiếm quang ngũ sắc trong tay Nhạc Vũ. Sau đó mỉm cười, kẻ này cũng không quan hệ tới Tây Phương giáo ta. Cơ hội này thực là khó được. Trong tầng mây, hơn 10 cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ đang lơ lửng trong không trung. Thần sắc Hạo Thiên khẽ buông lỏng, nhìn sang Lý Trường Canh thấy hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm thế càng phát lạnh thấu xương. Nhạc Vũ vẫn bình tĩnh tự nhiên, phảng phất chưa từng phát giác sát cơ của đám hỗn độn kim tiên. Cười nhà ngu xuẩn, chế giễu một tiếng, Nhạc Vũ bỗng dưng thét dài, thập bát luân quang quyển sau lưng lại lần nữa khuếch trương. 19 tầng, 20 tầng, sau khi tầng phù văn cuối cùng hiện ra, một lam quang nồng đậm tràn ngập thiên không, thủy vụ càng dày đặc thêm mấy phần khiến cho vô số tu sĩ phía xa càng thêm kinh hô liên tiếp, đã ngưng tụ thần cách cấp 19. Không chỉ như vậy, nhìn quang luân rõ ràng là trọn vẹn 8 đạo vĩnh hằng pháp tắc. Tầng hư nghị pháp tắc thứ 2 cũng gần hoàn thành. Không trách Uyên Minh có thể có vị cách thiên đế, thần lực kẻ này sợ là đã có thể so với Sivu cùng Hình Thiên năm đó. Hạo Thiên Lý Trường Canh lại khẽ giật mình, thần cách cấp 19 cố nhiên là làm lòng người kinh hãi nhưng vô luận thần lực cường hoành thế nào cũng không thể đủ cho Nhạc Vũ có năng lực áp chế hơn 10 vị hỗn độn kim tiên liên thủ. Còn đang nghi hoặc khó hiểu thì từ ngoài tầng mây trăm vạn dặm đã nghe tiếng giống hân hoan, trong lòng mọi người kinh hãi. Chuyển mắt nhìn lại thì thấy Tương Liễu đang kịch chiến với Nhai Tý đã bỏ qua hóa thành một đạo thủy lưu nhảy vào một vị hỗn độn kim tiên khác đang dốc sức ứng phó Nhai Tý. Thủy quang sau khi xâm nhập cơ thể lập tức cưỡng ép bạo trương thân hình vị kia. Tương Liễu, Huyền Âm Tán Nhân, khí tức Hạo Thiên lập tức đông cứng, mắt thấy Huyền Âm Tán Nhân hóa thành ngàn vạn huyết tán, bị Tương Liễu từng chút thôn phệ. Trong đầu nhất thời trống rỗng không nghĩ ra Tương Liễu sao lại quay giáo vào lúc này. Đồng tử cửu thiên huyền nữ gần đó bỗng nhiên co rút, là cộng công. Rất nhiều hỗn độn kim tiên, kể cả Đế Thích Thiên đều giật mình. Hung thú Tương Liễu đúng là di thần của cộng công lúc trước. Hạo Thiên cũng chẳng còn tâm ý quản tới. Kinh ngạc quay sang chỗ Nhạc Vũ đang đứng. Cũng chẳng biết lúc nào, Thái Hoàng Đương Đồ đã tới bên cạnh Nhạc Vũ. Nhai Tý Huyền Vũ cũng từng người đem đối thủ bỏ qua, hóa quang quay về. Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm trong tay Nhạc Vũ đột nhiên phân hóa thành một trận đồ. Bên trong là 5 thanh tiên thiên hồng mông kiếm khí. 4 vị chuẩn thánh kim tiên đúng vào tứ vị thổ mộc kim thủy, Nhạc Vũ chủ vị hỏa kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. 5 người 5 kiếm, phân bố ngũ phương bay trên trận đồ. Chẳng vốn không muốn tạo nhiều tạo sát nghiệt. Chỉ là tình hình hôm nay đã chú định, Nhạc Vũ ta phải làm vạn tiên than khóc, huyết tẩy thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, không ai bì nổi. Giờ khắc này trái tim của Hạo Thiên cơ hồ muốn ngừng đập, uy lực của bộ kiếm trận này hắn đã từng lĩnh giáo bên trong Long Mộ mấy chục năm về trước. Khi đó chỉ 3 vị Đại La Kim Tiên cùng 2 Thái Thanh Huyền Tiên hợp lực đã làm hắn bị thương nặng ngay đương trường. Mà giờ khắc này người chủ trì ngũ hành hồng mông kiếm trận lại là 5 vị hỗn độn Thái Sơ Kim Tiên. Nếu kiếm trận này triển khai, lại không biết sẽ có uy lực bực nào. Cho dù so với Chu Tiên kiếm trận nổi danh hồng hoang còn kém một chút, nhưng cũng đủ làm cho đạo tổ lui tránh, chém giết quần tiên. Hắn quả nhiên đoán không sai, Uyên Minh này, Kiếm Tiên Tổ Sư, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương thực sự có đủ thực lực kéo hắn xuống thiên đình đế vị. Hắn chỉ có thể oán hận lúc trước khi người này còn chưa quật khởi phương Bắc mà đem người kia hoàn toàn phong sát. Trong lòng hối hận tràn đầy, ý niệm đầu tiên trong lòng Hạo Thiên chính là thoát thân, thoát càng xa càng tốt. Cơ hồ ý niệm vừa nảy sinh, thân hình Hạo Thiên liền lóe ra ngoài ngàn vạn dặm, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. hắn dùng tốc độ điên cuồng đem hết toàn lực hướng xa xa bỏ chạy. Phía trước sát ý vừa bốc lên, thế nhưng lúc này phảng phất như sở thiếu niên trước mắt chẳng khác gì hổ lang. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Vũ đã hướng theo bóng dáng hắn chăm chú quan sát tới. Hạo Thiên, ngươi tự lập thiên quy, có pháp không tuân, nói không giữ lời, thay đổi thất thường, còn xứng đáng xưng là Ngọc Hoàng Thiên Đế Trung Thiên, quản hạt vạn tiên. Bỗng dưng năm đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, kiếm khí vỡ bờ vượt qua ngàn vạn dặm không gian hướng theo Hạo Thiên xa xa chém tới. Chỉ trong chốc lát không chỉ kiếm khí vỡ bờ, không gian 10 ức dặm đều bị khóa chết chặt chẽ. Thân hình Hạo Thiên tiếp tục lóe thân, chỉ xuyên ra được 20 vạn dặm liền hiện ra thân hình, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi kiêng kỵ, cuối cùng gầm lên giận dữ. Kim sắc đại kích trong tay mạnh mẽ chém ngược về phía sau, cùng ngũ sắc kiếm quang giao kích tới. Khanh, một thanh âm chói tai vang lên không kém gì lúc va chạm với bản thể của Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ thấy cương khí khuấy động, không gian phá nát. Kiếm quang kích ảnh nhất thời bất phân thắng bại, từng đợt ba chiều hủy diệt như sóng gió thổi quét khắp nơi. Nhạc Vũ cau mày, sau đó lại hừ lạnh một tiếng, chảm. Ngũ hành kiếm trận liên tục thay đổi, ngũ sắc kiếm quang lập tức bạo tăng thanh thế gấp mấy lần. Hoàng kim kích ảnh phảng phất như chịu vạn quân trọng áp lập tức phá nát. Một tiếng vang to kịch liệt, cả thanh đại kích hóa thành hàng vạn hàng ngàn kim mang rơi rụng khắp nơi. Kiếm quang cuốn tới đem thân hình của Hạo Thiên lập tức phân thây vô số đoạn. Ngũ sắc kiếm khí tiếp tục vạn tới, liền làm huyết nhục bay tung đầy trời toàn bộ hóa thành cho bụi. Giờ khắc này hơn 10 vị hỗn độn kim tiên trên không trung toàn bộ khí tức đều đông cứng lại, hồn niệm pháp lực đều dao động, nhất thời co rút tới cực điểm. Trong phạm vi 10 ức giảm toàn bộ các tu sĩ không còn chút tiếng động, chỉ có thể ngây người thất thần nhìn một màn xảy ra trước mắt. Cho dù vừa rồi bản thể pháp thân của Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn vong, một món tiên thiên chí thánh linh bảo bị hủy bỏ, nhưng cũng không làm bọn hắn kinh ngạc bằng giờ phút này. Từ sau khi Đế Tuấn vẫn lạc, thiên đình được xây dựng lại, cũng đã kéo dài 8 vạn năm thời gian. Thiên hạ tiên tu tuy chưa bao giờ đem thiên đình để vào trong mắt, nhưng thiên đế Hạo Thiên uy vọng vang xa. Thế lực thiên đình cũng từng ngày không ngừng cường thịnh, dần dần còn có xu thế muốn tranh bá cùng xiển tiệt nhị giáo. Nhưng không ngờ được Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu Di La chí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, là một đại la hỗn độn thái thượng kim tiên tuyệt đỉnh lại ở ngay trước mắt mọi người. Không có chút lực phản kháng bị ngũ sắc kiếm trận một kiếm chém giết. Dù chỉ là một cỗ tam thi phân thân, nhưng đủ làm lòng người kinh hãi hoảng sợ. Ngay cả Hạo Thiên cũng gặp kết cục như thế, huống chi những hỗn độn kim tiên còn kém cỏi hơn hắn có mặt tại nơi đây đối diện cùng hung uy của Nhạc Vũ, ai là đối thủ? Kiếm trận thật hung hoành, Chu Tiên tứ kiếm của Tiệt giáo trong truyền thuyết cũng không hơn như vậy. Huyết Lục Thiên Quân thật sự to gan. Hạo Thiên chính là Thiên Đình đại đế, đế khí 9 đầu cự long 18 chảo gia trì, nếu không có công đức bảo vật há có thể dễ dàng chém giết. Sẽ không sợ bị thiên địa khí vận cắn trả. Ngu xuẩn, Hạo Thiên bội phản trước tiên, nhân quả hai người đã kết. Giờ phút này chính là kết quả song long tranh bá. Mệnh cách của Nhạc Vũ cũng là thiên đế mệnh cách. Hai bên chém giết là được thiên đạo chấp thuận. T. Chư vị đạo hữu, mau nhìn tinh tượng. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào tinh đồ bên trên đã biến hóa tới mức làm mọi người đều cảm thấy xa lạ. Viên tinh tú ngay phương vị trung cung vốn là viên đế tinh chói mắt nhất trong tinh đồ. Thế nhưng lúc này quang hoa ảm đạm, tử khí nồng đậm ngày xưa ước chừng bị loãng mất một tầng. Hơn 10 viên tinh tú đã sôi nổi thoát ly khỏi thiên đình tinh cung, chạy ra khắp bốn phía. Mà ở phương Bắc, huyền thánh tinh cung lại quần tinh nhấp nháy. Khu vực mà tinh cung chiếm cứ cơ hồ tương đương với một nửa thiên đình. Đế Thích Thiên trên tầng mây cũng hít sâu một hơi lạnh. Tiếp theo không chút do dự hóa thành một đoàn bạch sắc lôi quang hướng xa xa bỏ chạy. Hơn 10 vị hỗn độn kim tiên còn lại, kể cả cửu thiên huyền nữ bên trong cũng chỉ thoáng giật mình liền chạy theo phía sau. Ngàn vạn tiên tu còn lại cũng như trong đại mộng chợt tỉnh, lập tức giống như sôi trào nổ mạnh vỡ tung hoa. Vô số độn quang tứ tán bốn phía, hướng bầu trời phía tây phi độn cực nhanh. Phía trước vẫn là vạn tiên tập hợp. khí thế ngập trời. Thế nhưng lúc này chỉ trong trước mắt phần lớn đã không thấy bóng dáng. Nhạc Vũ cầm hỏa kiếm trong tay, chuyển mắt nhìn theo Đế Thích Thiên đang hóa lôi phi độn xa xa. Ngươi thuộc địa vực hoang dã kia, phương Tây ngoại tộc, cũng dám nhúng tay việc tại Trung Nguyên ta. Ai cho ngươi cẩu đảm? Khối tam thi pháp thân này của ngươi nếu đã đến đây, thì thỉnh ở lại đi. Ngũ hành kiếm trận vừa chuyển, kiếm quang dâng lên, nhảy xuyên lên không chém ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Kiếm thế ngập trời, khiến thế giới vỡ vụn. Đạo bạch sắc lôi quang không ngừng uốn éo biến chuyển trên không trung, vô cùng xảo quyệt, cơ hồ không cách nào bắt giữ. Nhưng ngay sau đó, vầng trăng tròn trên bầu trời liền bắn xuống một đoàn quang hoa thanh u xa xa chiếu tới. Là Côn Luân Tâm Kính Thuật. Đế Thích Thiên lập tức phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Bạch sắc lôi quang bỗng dưng nổ tung ra ngoài. Vẫn còn chưa kịp tản ra đã bị một đoàn thanh quang xa xa định trụ. Ngũ sắc kiếm quang vung ra một kiếm, lập tức dập nát nguyên thần, đem bạch sắc lôi quang vung diệt hơn phân nửa. Bộ phận còn lại nổ tung khắp bốn phía, khiến phạm vi thế giới ước giảm đều dập nát. Trong khu vực này gần trăm vạn tiên tu đều bị tạc thành huyết phấn. Giờ phút này bên trong kiếm trận, Thái Hoàng chân nhân cầm hành thổ kiếm trong tay cũng từ trong thất thần hỗn độn bừng tỉnh lại. Hắn cũng không biết bản thân mình từ khi nào lại phi độn tới bên cạnh Nhạc Vũ. Lại càng không biết mình từ khi nào lại cầm thanh tiên thiên hồng mông kiếm khí trong tay. Hắn chỉ đi theo tâm niệm cùng một ít hồn niệm dẫn dắt tay cầm tiên binh thúc đẩy pháp lực. Khi hắn thanh tỉnh lại, đã thấy cảnh quần tiên tháo chạy. Ba vị đại la hỗn độn thái thượng kim tiên đã có hai người rơi xuống. Phía trước nguy cơ vẫn tràn đầy, tựa hồ đã lập tức gặp tử vong tại chỗ. Thế nhưng lúc này vị đại đế mà hắn nguyện trung thành lại dùng một bộ ngũ hành kiếm khí uy lăng chư tiên. Trái tim hắn không khỏi run rẩy một trận, vừa cảm thấy vô cùng may mắn, vừa cảm nhận khủng hoảng bất an. May mắn hắn chỉ thoáng chần chờ chốc lát nhưng chưa lộ ý bỏ chạy. Nhưng trước khi Nhạc Vũ động thủ lại dùng huyễn pháp khiến tâm trí hắn bị lạc, đồng dạng cũng là một thái độ không tín nhiệm hắn, trong đó cũng mang theo ý tứ cảnh cáo hắn. Trong lúc nhất thời Thái Hoàng quân đem toàn bộ tâm tư khác lạ đều thu hồi, cũng không còn dám có ý niệm nào khác. Hắn chỉ thoáng ngây người nhìn qua bên phải, liếc mắt nhìn thân ảnh cao lớn kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Một cạm bẫy hung hiểm như vậy, cuối cùng lại kết thúc như thế, nếu như là trước đó nói thế nào hắn cũng hoàn toàn không dám tin tưởng. Người này thực sự là yêu nghiệt. Giờ phút này Nhạc Vũ lại quay đầu nhìn về phương Nam, toàn bộ tiên tu chỉ riêng có lão nhân râu tóc bạc trắng từ đầu tới cuối chưa từng có động tác gì, tay áo phấp phới lẳng lặng đứng trên hư không. Vì sao không trốn? Khuôn mặt không thay đổi, trong đôi mắt Nhạc Vũ hiện lên một tia dị sắc. Chạy thoát sao? Lý Trường Canh cười tự giễu, sát tâm của bệ hạ đã nổi lên, ngay cả Hạo Thiên bệ hạ cũng không chạy thoát tai ương bị tiêu diệt, huống chi là ta. Nói đến ta cùng bệ hạ cũng từng có chút duyên phận, cho nên muốn thử cầu khẩn một lần, cuộc chiến hôm nay chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn tuyệt tình như thế? Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng lóe ra, liền khôi phục vẻ bình tĩnh, lắc nhẹ đầu, giữa ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Chữ tuyệt vừa thốt ra, ngũ sắc kiếm quang đã hoành ngang bầu trời, phân ra năm đạo tràn tới như nước vỡ bờ. Trước người Lý Trường Canh nhấc lên một màn kiếm cao ngất tận trời, sinh tử pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, thời không toái diệt cùng hàng vạn hàng ngàn pháp tắc đều tích xúc bên trong một kiếm. Kiếm thế giao kích, ngân quang đầy trời ngay lập tức liền tan vỡ, ngũ đạo kiếm quang xoắn vào lập tức dập nát tan rã, hoàn toàn hỏng mất. Ngay sau đó thân hình của Lý Trường Canh cũng bị kiếm thế bạo tán đập vào, hóa thành vô số mảnh nhỏ huyết nhục. Lúc này trên toàn bộ thiên không, ngoại trừ một ít tiên tu cấp thấp phi độn chậm chạp, không còn một bóng người nào. Trong vòng 10 ước dặm, ngoại trừ Từ Hàng cùng Văn Thù vẫn ngây người nhìn vào huyễn mục thiên kính, ánh mắt thất thần nhìn thiếu niên tuấn Mỹ đang đứng ngay trên trận đồ giữa không trung, rõ ràng thân hình có vẻ gầy yếu. Chỉ cần gió thổi liền tan vỡ, nhưng giờ phút này khí thế lại cực lớn, cao ngất không ai bì nổi, khiến người người ghé mắt. Hai mắt bỗng nhiên nhắm chặt lại, Từ Hàng thở dài, cuộc chiến hôm nay lại kết thúc như thế. Buồn cười, buồn cười. Ba vị hỗn độn thái thượng kim tiên, hơn 10 thái cổ chuẩn thánh nhân vật. Mấy ngàn vạn tiên tu liên thủ trái lại còn giúp người kia thành tựu bất thế uy danh. Huyết lục thiên quân thật lợi hại. Quả nhiên là vạn tiên cùng khóc, huyết tẩy thiên hạ. Thật không biết người này lại còn bố trí gì nữa ở phương Bắc. Phương Bắc, sắc mặt văn thủ vốn vô cùng khó xem, giờ phút này nghe vậy không khỏi lại cả kinh. Sư huynh, chẳng lẽ việc Côn Bằng xuôi nam còn có biến cố gì sao? Từ Hàng nghe vậy không khỏi cười lạnh, Nhạc Vũ có thực lực như thế, tâm cơ như vậy, như thế nào là hạng người cam tâm chịu chết? Mới vừa rồi ta đã suy diễn, còn cảm giác huyền cơ bên trong thật nhiều. 700 vạn binh tướng các Linh Sơn hiện tại đang ở nơi nào? Còn có Chấn Thiên Tỳ có thể so sánh với Hồng Mông Chí Bảo vì sao không thấy Nhạc Vũ vận dụng? Lúc nói chuyện, Từ Hàng lại nhìn lên Chư Thiên Tinh Tú, tiếp theo lại cười khổ một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, Chân Mệnh Thiên Đế. Quả nhiên, Từ Hàng nhìn lên Chư Thiên Tinh Tú, cười khổ không ngừng. Văn Thù nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó tâm thần cũng trầm xuống. Chỉ thấy trên bầu trời cực Bắc, gần trăm tinh tú hiện tại đều ảm đạm không còn ánh sáng, đều bị Huyền Thánh Tinh Cung áp bách, bị đẩy dạt qua một góc xa xa. Trong đó có mấy viên tinh tú đã không còn chút ánh sáng, cơ hồ không cách nào nhận ra. Ngược lại với những viên tinh tú kia, bên trong Huyền Thánh Tinh Cung không chỉ là nơi Trung ương Đế Tinh nhấp nháy, hơn 10 viên tinh tú vây quanh cũng lóe lên quang hoa chói mắt. Làm sao có thể? Dấu hiệu hôm nay rõ ràng là yêu tộc suy vong, phương Bắc nhân đạo chấn hưng, đế đỉnh cực thịnh. Những nhân vật chuẩn thánh dưới trướng Nhạc Vũ đều còn ở Tây Nam Đào Sơn. Yêu sư Côn Bằng là nhân vật tinh minh tới cực điểm, cho dù có Huyền Đô Pháp Sư cùng Lục Áp tương trợ có thể chống lại hơn 10 vị thái cổ yêu tộc đã là tận khả năng. Hắn ở đâu ra thực lực càn quét ngàn vạn lần yêu tộc tại Bắc Câu Lô Châu? Theo như ngươi suy tính lúc trước, phương Bắc Đế Đình không phải sẽ gặp kết quả thất bại, bị hủy toàn bộ căn cơ hay sao? Từ Hàng yên lặng không đáp, nghe Văn Thù lớn tiếng quát. Sau một lúc lâu diễn cảm như chết lặng lắc đầu, ta đã bỏ quên Chấn Thiên Tỳ, đã quên Lục Áp chính là hậu duệ của Thiên Đế Đế Tuấn. Thân hình Văn Thù cứng ngắc, tựa hồ vừa nghĩ ra điều gì, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi thất sắc. Ngay sau đó lại nghe Từ Hàng tiếp tục nói, trên tinh đồ vô ngần này, có thể chiếu rọi hết thảy sự vật trên thế gian. Thiên hạ đại thế biến ảo, hết thảy đều xuất hiện bên trong. Nếu xuất hiện biến hóa như vậy, nhất định là tình thế của yêu tộc đã nguy hiểm cùng cực, hơn nữa không còn cách vãn hồi. Lần này Hạo Thiên thảm bại, khí vận tiêu giảm ít nhất phải 3 thành. Bắc Câu Lô Châu mở ra, nhân đạo chấn hưng. Được căn cơ này, được công đức này, đế khí của Nhạc Vũ chỉ sợ sẽ tiếp cận cường thịnh. Ánh mắt Văn Thù co rụt lại, nói ra lời Từ Hàng còn chưa nói hết, cầm Hồng Mông Chí Bảo trong tay, chấp trưởng Thiên Đế vị. Hiện tại Nhạc Vũ đã có thể so ngang với Đế Tuấn năm xưa. Không, phải nói là càng tốt hơn. Chỉ còn kém một bước đi vào Trung Cung, là có thể danh chính ngôn thuận thành tựu Chân Mệnh Thiên Đế sao? Nói xong vài câu cuối cùng, lời nói đã gần như thì thầm lẩm bẩm. Ánh mắt Văn Thù vô cùng phức tạp, nhìn vào thiếu niên có vẻ mỏng manh xuất hiện bên trong Huyễn Mục Thiên Kính. Chân Mệnh Thiên Đế, vị cách cao nhất thế gian, chấp trưởng thay trời hành đạo chân chính. Cho dù không thể thành thánh, nhưng thực lực đủ đối kháng đạo tổ thánh nhân. Đây là địa vị mà năm xưa Đế Tuấn dù hợp lại toàn bộ lực lượng yêu tộc cũng không thể hoàn thành. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt thực sự thành tựu được vị cách Chân Mệnh Thiên Đế đầu tiên trên thế gian này? Đem Lý Trường Canh một kiếm oanh giết. Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn thật hờ hững, đưa tay khẽ vẫy, đem thanh trường kiếm màu trắng bạc xa xa hút nhiếp tới. Sau đó dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang đánh vào. Chỉ tiếp cận tiên thiên siêu phẩm kiếm khí, thậm chí còn kém hơn Phương Thiên Đại Kích cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao một bậc. Nhưng được kiếm ý của Lý Trường Canh thêm vào, lại có thể cứng rắn thừa nhận một kích toàn lực 7 thành lực lượng của ngũ hành kiếm trận vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn không chút khách khí hủy diệt lạc ấn nguyên thần bên trong thân kiếm. Nhạc Vũ tùy ý liếc mắt nhìn qua, liền thu vào trong tay áo, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía mặt đông. hơn 10 hỗn độn kim tiên, chỉ có 2 người chạy về hướng đông. Một người là Cửu Thiên Huyền Nữ, người còn lại là Đại Đình Chân Quân. Một trước một sau giống như lưu tinh đều mang theo quang hoa chói mắt chạy về phía chân trời phía đông. Cả hai đều thúc đẩy toàn thân pháp lực. Chỉ sau 10 hơi thở đã dùng nữ khúc thời không thuật đi qua 10 ước dặm, đã tiếp cận biên duyên thanh không. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, tâm niệm chợt động. 4 vị chuẩn thánh cùng bộ kiếm trận liền theo tâm ý của hắn tiếp tục chuyển động. Ngay sau đó bên trong kiếm trận xuất hiện một đoàn bạch quang chói mắt. Bên ngoài 10 ước giảm bỗng dưng thiên địa như sụp đổ, một hắc động cực đại bỗng dưng xuất hiện, cắn nuốt hết thảy toàn bộ sự vật khắp xung quanh. Đại hỗn độn thuật. Bên trong thanh không truyền ra tiếng thét kinh hãi, mang theo vẻ kinh ngạc vô tận. Nhạc Vũ cũng không hề có chút ngoài ý muốn. Hắn biết được người vừa lên tiếng nhất định là Xích Tùng Tử. Hắn vẫn tiếp tục thúc giục kiếm trận. Quanh thân 3 người hai thú xoay chuyển vô số phù văn, phảng phất giống như ngũ hành phù trận bên trong đan điền của Nhạc Vũ. Đoàn bạch quang bên trong trung ương kiếm trận cũng dần dần tăng lên cỡ nắm tay. Lúc này bên ngoài ước vạn giảm hắc động thật lớn kia càng thêm bàng bạc mạnh mẽ, như muốn cắn nuốt thương thiên. 2 đạo độn quang một lam một hồng bị dẫn lực cuồn cuộn vô ngần hấp dẫn. Huyền phù ngay tại chỗ, vô luận dùng không gian xuyên toa pháp hay xúc địa thuật cũng không cách nào sử dụng mà đang bị hút nhiếp về hướng hắc động từng chút một. Trên mặt Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn thật bình tĩnh, nhưng tận sâu trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan khó thấy. Ngay sau đó hơn 10 đoàn lam sắc quang hoa từ trong tay áo bắn ra bay ngược về phía sau, thật nhẹ nhàng như không hề có chút sức mạnh nhưng vừa xuất hiện liền bị hắc động hút nhiếp. Nhưng Đại Đình Chân Nhân ở phía sau thấy thế hai mắt không khỏi trợn trừng mãnh liệt, bồng lai thanh lộ thần lôi. Những điểm lam quang vừa đi tới gần bên hắc động bỗng dưng toàn bộ nổ tung, thoáng chốc vô số linh quang chiếu sáng, cuồng phong thổi quét bạo liệt. Đại Đình Chân Nhân bạo giống một tiếng, pháp lực toàn thân trướng lên, chống cự linh lực phong bạo cùng lực lượng hủy diệt gần trong gang tấc. Nhưng hắn lại vô lực quan tâm tới hắc động kia. Thân hình cơ hồ không chút trì hoãn bị đại hỗn độn thuật hút nhiếp vào bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng mượn dùng lực lượng cương phong từ trong dẫn lực của hắc động khổng lồ thoát ra ngoài. Nàng chợt lóe thân đã vượt ra ngoài mấy chục vạn dặm, vừa nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt hiện lên vẻ may mắn lại bỗng dưng cảm thấy ngay giữa ngực bụng chợt toàn tâm đau đớn không chút báo trước. Nàng không dám tin cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy nơi lồng ngực lộ ra một đoạn ngũ sắc mũi kiếm. Ngay sau đó vẻ mặt nàng chợt ngơ ngẩn nhìn về phía sau. Người kia đang lăng không đứng trên không trung, thế nhưng chỉ trong trước mắt đã đem không gian 10 ước giảm mạnh mẽ gấp khúc. Sau đó đem thân hình nàng từ sau lưng dùng một kiếm xuyên thấu. Cảm giác tuyệt vọng sợ hãi vô tận thẩm thấu vào trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Nữ, cơ hồ thấm sâu vào từng huyết nhục tế bào. Nàng còn chưa kịp giãy giụa đã bị ngũ sắc kiếm khí vừa nổ tung xoay vặn tới. Một kiếm vô cùng hung lệ bá đạo, chỉ vừa chuyển vặn liền đem sinh cơ nguyên hồn của nàng hoàn toàn diệt sạch. Giờ phút này khí tức của Nhạc Vũ càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị thấu xương. Hỏa kiếm trong tay vung lên, liền khiến điểm bạch quang ngay giữa trung ương kiếm trận hoàn toàn tán đi. Sau một đoàn khí bạo, chỉ thấy Đại Đình Chân Nhân đã hấp hối từ bên trong hắc động rơi xuống. Nhạc Vũ cũng không chút nào để ý, thai tàng hư không kiếm trận sau lưng tùy ý bắn ra, liền đem người kia đưa vào bên trong tiểu thiên thế giới của Trấn Thế Trung. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy trong phạm vi 10 ước giảm ngoại trừ những yêu tu sĩ cấp thấp đang tứ tán bỏ chạy, hơn 10 hỗn độn kim tiên đều đã thi triển thần thông xa xa thoát đi. Sát ý trong mắt Nhạc Vũ không hề có chút sút giảm, khóe môi thật tàn khốc nhếch lên lạnh lẽo. Khí thế ngũ sắc kiếm trận cũng gia tăng tới cường thịnh, linh lực ba đảo cuồng liệt bao trùm khắp phạm vi hơn 10 ước giảm. Trong lòng hắn bỗng dưng thăng lên báo động, Nhạc Vũ lập tức đưa mắt nhìn về phía tây. Chỉ thấy ngay giữa không trung một đoàn quang hoa hạ xuống, vẻ mặt của thân ảnh bên trong chính là Thái Hư Chân Nhân Xích Tùng Tử. Người kia vừa hiện thân, liền hướng Nhạc Vũ mỉm cười thi lễ. Xích Tùng Tử gặp qua An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Trong lời nói vẫn giữ vẻ bình thản như trước, nhưng lại ẩn chứa kính ý mờ ảo, đã xem Nhạc Vũ giống như một nhân vật cùng thế hệ. Nhạc Vũ lại không hề trả lễ, ấn đường lại nhíu chặt, giữa chân mày hiện lên một tia buồn bực. Xích Tùng Tử thoáng ngạc nhiên, tiếp theo chợt hiểu ý Nhạc Vũ, cũng không lưu ý ngược lại mỉm cười, cũng khó trách bệ hạ tức giận, nhưng lần này Xích Tùng Tử thật không có ý thiên vị, chỉ cầu bệ hạ giảm bớt sát ý, lưu lại một chút nguyên khí cho tu giới phương Tây, chớ để ngày sau dị giáo thừa dịp. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng động, nhưng sát ý vẫn dày đặc mãnh liệt như trước. Nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh vài phần hưng trí với vị thái hư chân nhân này, chỉ cười cười nhìn thanh sam đạo nhân trước mắt. Hồng Vân là đệ tử của Hồng Quân, cũng xem như đạo gia chính tông. Nhưng lấy tình thế trước mắt, vô luận là xiển tiệt nhị giáo hay tây phương giáo ở trong mắt hắn cũng không có gì khác nhau. Xích Tùng Tử quan sát vẻ mặt Nhạc Vũ thật tỉ mỉ, lại tiếp tục nói, lần này sát kiếp đi qua, là thời gian thần đạo rầm rộ. Tây phương giáo cũng tu luyện nguyện lực, sẽ thừa dịp chấn hưng. Phương Tây tu giới thực lực quá mức suy yếu, chỉ nhờ mỗi chấn nguyên đạo hữu chống đỡ, sợ là ứng đối mệt mỏi. Bệ hạ có được thiên đế mệnh cách, sớm hay muộn sẽ bước lên trung cung thiên đế vị, thật không thể không đề phòng. Nhạc Vũ im lặng một lúc, cũng không đưa ra ý kiến với lời nói của thanh sam đạo nhân kia. Nhưng sát niệm đang bốc cao lại thoáng thu liễm. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Tây, sau đó cười khẽ một tiếng, không chém tận giết tuyệt. Sau này chờ khi bọn hắn lông cánh đầy đủ, lại cùng ta là địch. Ngữ khí của hắn âm sâm tràn đầy, vẻ mặt Xích Tùng Tử lại thoáng buông lỏng. Hắn biết được thiếu niên chỉ tu hành chưa đầy 500 năm này đã một tay nắm giữ phương Bắc Hồng Hoang, có đủ thực lực khuất động đại thế thiên hà kia đã bị mình thuyết phục. Hắn trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những người này đến Đào Sơn là bị người xúi dục, lần này có thể thoát được tính mạng xem như là may mắn, chỉ sợ ngày sau cũng khó thể nảy sinh ý niệm đối địch với bệ hạ. Nếu bệ hạ còn chưa yên tâm, Xích Tùng Tử sẽ bảo đảm cho bọn họ. Nếu như trong đó có một người đối với bệ hạ có cử chỉ đối địch, không cần bệ hạ ra tay, ta sẽ tự mình giết chết. Mấy câu sau như đinh đóng cột. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn thái hư chân nhân thật sâu, sắc mặt chợt dịu xuống, thoáng cúi người xem như bổ sung lễ tiết trước đó. Lần này Nhạc Vũ tạ ơn vừa rồi chân nhân đã viện thủ. Từ đầu đến cuối thái hư chân nhân chưa từng động thủ qua, nhưng hắn lại giúp bảo hộ địa vực phạm vi 10 ức giảm không bị băng diệt, khiến Nhạc Vũ giảm đi tới 7-8 phần 10 nghiệt lực tạo thành, chẳng khác gì đã đưa tay giúp đỡ. Nếu không có người này, lại là một trong những chí giao của Trấn Nguyên Tử, cho dù hắn có là thái thượng kim tiên tuyệt đỉnh hôm nay cũng đừng hòng ngăn cản Nhạc Vũ huyết tẩy Tây Nam. Trong lòng còn mang sát tâm nên hắn cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu. Nhạc Vũ khẽ vung tay, gọi Tương Liễu đang chờ đợi đến bên người, sau đó trong tay phải lấy ra 3 đạo huyết phù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, một đường sinh cơ. Huyết phù khởi động, ngay lập tức, một thời không thông đạo xuất hiện ngay trước người Nhạc Vũ. Thông về hướng minh minh hư vô, vào một phương vị nào đó, không ngừng chớp nháy giống như tùy thời sẽ nứt vụn tan rã.